Bất diệt bá thể quyết, chương 142, liên sát ngoại bảng thiên tài. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu tam phân kiếm chạm. Tại Hồng Hạo Cường bỏ mình nháy mắt Cửu Thiên Thành đi sau mà tới tay phải kiếm chỉ điểm hướng Mộ Phong hậu tâm. Một đạo kiếm quang gào thét mà đến, lướt đến Mộ Phong phía sau nháy mắt chia ra làm ba, phân biệt đâm về Mộ Phong phía sau ba chỗ yếu. Khanh khanh khanh, ba đạo kiếm quang tất cả đều oanh tại Mộ Phong phía sau, lại vang lên sắt thép va chạm thanh âm từng sợi hỏa tinh bắn ra. Cửu Thiên Thành ngơ ngác phát hiện, Mộ Phong phía sau tầng ngoài, chẳng biết lúc nào ngưng kết thành một tầng thật dày băng tinh. Tầng này băng tinh cực kỳ cứng rắn, lại liền Cửu Thiên Thành linh kiếm đều không thể phá vỡ. Không có khả năng, cái này băng tinh có thể nào như thế cứng rắn, ta tam nguyên kiếm thế nhưng là, huyền giai trung đẳng linh binh. Cửu Thiên Thành sắc mặt trắng bệch, đây chính là hắn mạnh nhất võ pháp a, thậm chí ngay cả đối phương tầng ngoài băng tinh đều phá hoại, chênh lệch này đến cùng là lớn bao nhiêu a. Tại Cửu Thiên Thành thất thần nháy mắt, Mộ Phong phải chỉ hướng phía sau nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy đầu ngón tay của hắn ngưng tụ xuất một khối tấc hơn lớn nhỏ hình mũi khoan băng tinh, quỷ dị chính là băng tinh mặt ngoài thiêu đốt lên lửa xanh lam sẫm. Siêu, băng tinh phá không mà ra, nháy mắt xuyên thủng Cửu Thiên Thành mi tâm. Phù phù, Cửu Thiên Thành hai mắt hoảng sợ trùng điệp ngửa ngã xuống mặt đất bên trên, hóa thành một bộ thiêu đốt băng điêu cuối cùng bị đốt tận hư vô. Tại thuận lợi dung luyện xuất băng hệ huyết thống về sau, Mộ Phong cái này là lần đầu tiên sử dụng băng hệ huyết thống lực lượng. Cái thứ hai, chấm, Mộ Phong chậm rãi thu tay lại chỉ thanh âm nhàn nhạt ung dung vang lên. Tại liên sát hai người về sau, Mộ Phong căn bản không có bất luận cái gì thời gian thở dốc. Bởi vì Chu Lương Sách cùng Dư Bích Xảo hai người thế công đã gần trong gang tấc. Chu Lương Sách cùng Dư Bích Xảo theo thứ tự là ngoại bảng thứ hai cùng thứ ba ngoại viện đỉnh cấp thiên tài, tu vi đều đạt đến mệnh luân tứ trọng hậu kỳ, thực lực đã so sánh ngoại viện phổ thông đạo sư cấp bậc. Cái này thực lực của hai người xa so với Cửu Thiên Thành cùng Hồng Hạo Cường phải mạnh mẽ hơn nhiều. Xà hình bạo viêm tới gần Mộ Phong, Chu Lương Sách toàn thân linh nguyên rót vào quạt xếp, sau đó bỗng nhiên đem quạt xếp quăng lên. Trong chớp mắt quạt xếp nhấc lên xích hồng chi hỏa tại giữa không trung uốn lượn bay lượn hóa thành một đạo to lớn bạo viêm. Trường xà, đem Mộ Phong bên trái bao phủ hoàn toàn. Hải khiếu tiên ảnh, Dư Bích Xảo bàn tay như ngọc trắng cơ linh roi, đạo đạo bóng roi càn quét mà xuất lại như trong biển rộng cuốn lên ngập trời hải khiếu che mất Mộ Phong phía bên phải. Mộ Phong bỗng nhiên hai tay buông xuống, bao trùm tại quanh thân lửa xanh lam sẫm, nháy mắt co vào về tới trong cơ thể của hắn. Từ bỏ chống lại sao? Chu Lương Sách Dư Bích Xảo trông thấy Mộ Phong cái này dị thường cử động, mừng rỡ trong lòng. Mới dung luyện huyết thống, quả nhiên còn không phải đặc biệt thuần thục. Vẫn là ngũ hành huyết thống dùng nhất thuận tay. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, đột nhiên toàn thân toát ra hừng hực ngọn lửa năm màu. Nguyên bản nhiệt độ cực thấp chung quanh, nhiệt độ nháy mắt lẻn đến cực kỳ khủng bố độ cao. Bao trùm tại mặt đất thật dày băng xương, đầu tiên là hòa tan thành thanh thủy, sau bốc hơi thành hơi nước. Xoẹt, Chu Lương Sách Dư Bích Xảo thế công thuận lợi đánh vào Mộ Phong trên người, nhưng lại bị quỷ dị ngọn lửa năm màu ngăn cản tại bên ngoài. Cái gì, cái này đến cùng là cái gì lực lượng a? Chu Lương Sách Dư Bích Xảo triệt để bị một màn trước mắt cho rung động. Đặc biệt là tại phát hiện, bọn hắn toàn lực thi triển võ pháp lại bị ngọn lửa năm màu tùy tiện tan rã, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Cái thứ ba, cái thứ tư, ngọn lửa năm màu bên trong, Mộ Phong cái kia băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ gặp tại Mộ Phong hai bên, ngọn lửa năm màu hóa thành hai thanh năm màu cự kiếm, nháy mắt phá không mà ra chém về phía Chu Lương Sách cùng Dư Bích Xảo. Không, Chu Lương Sách Dư Bích Xảo làm xuất tất cả vốn liếng, cổ động toàn thân linh nguyên, lại căn bản là không có cách ngăn trở ngọn lửa năm màu cự kiếm thế công, cuối cùng bị triệt để xuyên qua, đốt sống chết tươi. Thật, thật mạnh, Mạt Khôn co quắp trên mặt đất bên trên, trông thấy trước mắt một trận chiến, không khỏi nhẹ hít sâu một hơi. Một trường, một chỉ, hai kiếm, ngoại bảng trước năm bên trong bốn vị, lại tất cả đều vẫn mạng. Cái này là cỡ nào cường đại lực lượng a, Tân Hồng? Ta nói qua, hôm nay ta muốn ngươi quỳ tại Lạc Phi cùng Mạt Khôn trước mặt dập đầu sám hối, vậy ngươi nhất định phải làm. Mộ Phong xài bước đi hướng Tân Hồng, toàn thân ngọn lửa năm màu cuồn cuộn phun trào, như rất giống ma. Tân Hồng con ngươi thít chặt thành châm, lại không tự chủ được lui ra phía sau nửa bước. Ngươi sợ sao? Mộ Phong bước chân không ngừng, khóe miệng lại nhấc lên một tia trào phúng độ cong. Ta sợ, thật sự là, buồn cười, hôm nay ta liền muốn ngươi chết. Tân Hồng giận tím mặt, phải tay nắm chặt chuôi thương, bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, huyết thương mượn nhờ phần eo, cánh tay, chân lực lượng, mãnh mà đâm về Mộ Phong. Huyết thương long ảnh, Tân Hồng thấp giọng giống to, nháy mắt thi triển mạnh nhất võ pháp. giống, huyết thương lăng không xuyên qua, vô số huyết sắc linh nguyên bộc phát ra, lại hóa thành một đầu to lớn long ảnh, hướng phía Mộ Phong mặt lướt đến. Mộ Phong liền đầu đều không nhấc một cái, vẻn vẹn nâng tay phải lên, năm ngón tay thu nạp vì chảo, lại cầm một cái chế trụ huyết thương mũi thương. Đinh, một đạo réo rắt sắt thép va chạm âm vang lên, Mộ Phong chân xuống mặt đất nháy mắt vỡ vụn, hình thành vô số vết rách. Mà Mộ Phong thì là bất động như núi, tay phải khấu chặt lấy huyết thương, hoàn hảo không? Chút tổn hại, Tân Hồng hít vào một hơi, nhìn chằm chằm một màn này, lên tiếng kinh hô nói, không có khả năng. Huyết thương chính là sư phụ của hắn đưa cho hắn, là một kiện huyền giai cao đẳng linh binh. Hắn biết Mộ Phong nhục thân cường đại, nhưng ngạnh kháng huyền giai cao đẳng linh binh, hắn là căn bản không tin tưởng. Dù sao, huyền giai linh binh mỗi một cái tiểu giai cấp chênh lệch kia cũng là to lớn. Nhưng hiện tại, xuất hiện tại trước mắt hắn sắt giống nhau hiện thực triệt để đánh nát trong lòng của hắn bất kỳ may mắn. Tại thời khắc này, Tân Hồng trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi. Huyết thương Tân Hồng, là cao quý ngoại bảng đệ nhất ngươi, liền chút thực lực ấy sao? Mộ Phong tay phải xoay tròn, huyết thương bị hắn tùy tiện nắm trong tay, như là đồ chơi vuốt vuốt. Tại liên tục thành công dung luyện băng hệ huyết thống, lôi. Hệ huyết thống cùng phong hệ huyết thống về sau, Mộ Phong nhục thân phát sinh trước nay chưa từng có thuế biến. Đặc biệt là phong hệ huyết thống thế nhưng là kết hợp thiên giai linh hỏa hắc u phong viêm, đối với hắn nhục thân cường độ tăng phúc lớn nhất. Lấy hắn hiện tại nhục thân, ngạnh kháng huyền giai cao đẳng linh binh, liền là một bữa ăn sáng. Trốn, Tân Hồng làm việc quyết đoán, minh bạch liền hắn mạnh nhất võ pháp đều không làm gì được Mộ Phong, biết rõ hắn còn lâu mới là đối thủ của Mộ Phong. Hiện tại, trốn mới là thượng sách. Quỳ xuống đi, tại Tân Hồng bắt đầu sinh thoái ý nháy mắt, Mộ Phong bàn tay trái nhẹ nhàng rơi tại Tân Hồng bả vai bên trên. Phù phù, một trường này, phảng phất sơn nhạc rơi xuống, Tân Hồng phun ra một ngụm máu tươi, hai đầu gối quỳ tại trên mặt đất. Mộ Phong, sư tôn ta chính là ngoại, viện viện trưởng, ngươi sao dám như thế đối với ta? Ngươi liền không sợ sư tôn ta trị tội ngươi sao? Tân Hồng toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ như máu, toàn thân linh nguyên bộc phát muốn đứng dậy, thân thể lại không nhúc nhích tí nào. Mộ Phong bàn tay, phảng phất ngũ chỉ sơn, đem Tân Hồng gắt gao ép tới hai đầu gối quỳ xuống đất. Tăng Cao Minh, người yên tâm, hết thảy do hắn mà ra. Đợi xử lý xong ngươi về sau ta lại tìm hắn tính sổ sách. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tân Hồng lại là cười, ngươi cũng không nhìn chính mình là cái quái gì, sư tôn ta chính là ngoại viện đệ nhất nhân, mệnh luân cửu trọng đại cao thủ, ngươi cho là ngươi là ai? Còn tìm hắn tính sổ sách, ngươi xứng sao? Phốc phốc, Tân Hồng vừa dứt lời, một đạo hàn mang hiện lên, cánh tay phải của hắn ném đi mà lên, máu tươi văng khắp nơi ra. À tay phải của ta, Mộ Phong, ngươi thật là ác độc. À Tân Hồng che cánh tay phải vết thương máu chảy rầm rề, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Mộ Phong, như giống là chó điên gào thét nói, cách chương.